Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 888 chậm rãi thích ứng. Hậu vệ biên trợ công phá vỡ cục diện bế tắc là rất bình thường thường quy chiến thuật. Nhưng cũng muốn căn cứ tình thế tới chọn phải chăng trợ công. Trên sân bóng đánh cờ đơn giản là áp chế cùng phản áp chế. Công thủ song phương là một trận mèo chuột trò chơi. Đường tranh tài chương 23 phút lúc, Marcus Alonso tại Chelsea tiến công lại đánh tới cánh trái Hazard bên này lúc. Hắn bước nhanh chạy vọt về phía trước chạy chen vào. Nhưng lần này Hazard cũng không có chú ý tới hắn chen vào. Trực tiếp lội cầu bên trong cát, đang nhanh chóng phát cầu biến hướng bên trong thoát khỏi Azpilicueta phòng thủ. Lại bị Kante trực tiếp đưa bóng đoạn hạ. Alonso đã chạy qua giữa trận, lập tức quay người trở về thủ. Nhưng Liverpool bên này khoái công tốc độ càng nhanh. Đường Casemiro một cước kề sát đất nghiêng chuyền đưa bóng đưa đến trước trận cánh phải về sau. Mbappe lập tức lội cầu khởi động gia tốc. Toàn trường người xem đều có thể nhìn thấy Alonso liều mạng về truy. Nhưng chính là đuổi không kịp. Mbappe vừa lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Chỉ gặp David Luiz hướng đường biên hiệp phòng. Trung lộ Bahuacaya khoa lui về bù vị. Nhưng Mbappe tại David Luiz giết tới trước đó đưa bóng nghiêng truyền đến chủ động tới tiếp ứng. Lewandowski dưới chân, từ phía sau lại một cước thẳng nhét đưa đi phía trước phía bên phải. Mbappe tốc độ không giảm vòng qua David Luiz. Brazil thiết vệ quay người cũng trở về truy, nhưng cũng đuổi không kịp. Chelsea fan bóng đá lập tức ý thức được lần này xong. Cahill không thể không di động đi phủ kín Mbappe tiếp tục lội cầu trước chen vào tuyến đường. Nhưng Mbappe tại sờ cầu lúc 10 phần quả quyết đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa sườn trái khu. Vực, toàn trường chú mục dưới. Sané nhanh như điện chớp giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Ngay cả ngừng mang lội dính liền điều chỉnh về sau. Tại có toa xuất kích nửa đường, Sané nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu chọn bắn về phía cầu môn góc xa. Có toa lập tức làm ra dập tắt lửa, đưa tay cực hạn đi tiến hành phong cản, nhưng cuối cùng cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá lấy nhẹ nhàng quỹ tích rơi vào cầu môn dưới góc phải. Sané ngón tay Mbappe phóng tới bên sân chúc mừng dẫn bóng. Stamford Bridge sân bóng bên trong vang lên Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô. Liverpool dẫn đầu đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đây là một lần đến từ phong tuyến tam xoa kích tinh diệu phối hợp. Alonso trợ công ngược lại làm cho Mbappe nắm lấy cơ hội tạo thành uy hiếp xung kích. Tại cùng Lewandowski phối hợp về sau, Mbappe cho Sané đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét. Nước Đức thiên tài giết vào vùng cấm địa đơn đao phá khung thành. Ở đây mặt lâm vào ngắn ngủi rằng co về sau. So đấu chi tiết bên trong Liverpool vẫn là thắng được. Chúng ta có thể nhìn thấy Chelsea ý đồ tại sân nhà đánh cho càng thêm cường thế một chút. Nhưng kết quả sau cùng lại là bọn hắn tự thân cũng có chút khó chịu. Tiến công cầu thủ chồng chất phía trước trận cùng Liverpool phòng thủ cầu thủ quấn quýt lấy nhau. Phát huy không gian tương đối nhỏ hẹp, mà Liverpool thì làm gì chắc đó bên trong kiên nhẫn tìm cơ hội. Đừng máy sẽ xuất hiện lúc Liverpool tuyệt sẽ không bỏ lỡ, cũng không chút lưu tình đối Chelsea vung lên đổ đao. Conte biểu lộ khó coi. Có lẽ tình huống hiện tại cũng không phải là hắn theo dự liệu hình tượng. Không được đầy đủ bởi vì ném cầu, mà là Chelsea tư thái rất bình thường dũng cảm, nhưng không có thực tế uy hiếp. Tư đồ Vân Binh mặt lộ vẻ mỉm cười. Đối với đội bóng dẫn bóng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như nói quá khứ 10 phút trong trận đấu thay đổi lớn nhất là cái gì? Tuyệt không phải Liverpool làm ra tích cực cải biến, mà là Chelsea bên này chủ động xuất kích. Alonso trợ công ngược lại bộc lộ ra phòng tuyến sơ hở. Alonso cũng không thể tính làm tuổi trẻ cầu thủ, nhưng chân chính đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đối chiến lại thiếu kinh nghiệm. Có thể là quá muốn biểu hiện mình, lại hoặc là tự thân phong cách đặc điểm. Cái này cũng không có thể làm cho hắn tại trận đấu này cho đến trước mắt rực rỡ hào quang. Ngược lại tất nhiên sẽ bị truyền thông ghi lại thoáng qua một cái. Muốn làm anh hùng cầu thủ mỗi ngày có, nhưng cũng không phải là mỗi trận đấu đều sẽ có cầu thủ từ bình thường lột xác thành vì anh hùng. Conte mặt trầm như nước, tại ném cầu sau cổ vũ đội bóng sĩ khí, sau đó cũng nhắc nhở Alonso muốn tại trợ công lúc càng cẩn thận một chút. Trừ cái đó ra, Conte cũng không có tiến hành phương diện khác điều chỉnh. Hắn tựa hồ coi thường rơi mất đội bóng phong tuyến tại sân bóng bên trong dãy rùa. Tư đồ Vân Binh cũng không ngại Chelsea bày ra mạnh hơn tư thái. Thậm chí có chút lãi đúng chỗ ngứa. Conte muốn làm thí quân người. Phần này dũng khí cùng dã tâm là đáng giá khâm phục. Tiếp tục tranh tài, nhìn trên đài The Blue Fan bóng đá không ít người đều cau mày mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Bọn hắn tự nhiên là không thích đội bóng ở vào lạc hậu trạng thái. Nhất là tại sân nhà, đặc biệt là lạc hậu cho Liverpool. Điểm số lạc hậu xác thực kích thích Chelsea trúng tướng, vì đánh vỡ trước trận giống như một đoàn bột nhão gian nan cục diện. Chelsea trung hậu trận cầu thủ bắt đầu thay nhau sau chen vào tới thử đồ chế tạo một chút ngoài dự liệu biến hóa. Nhưng Liverpool hôm nay phảng phất ăn chắc Chelsea, ở giữa sân bày ra thiên la địa võng, để Chelsea trước trận tiến công liên hệ hoàn toàn không cách nào trở nên lưu loát. Trận địa chiến vốn là không phải Chelsea sở trường, nhưng có lẽ Conte cho là hắn có thể đem Juventus trận địa chiến điều giáo đến ở Italia hoành hành. Bá đạo, như vậy hắn cũng muốn năng lực cải biến Chelsea cái này một hạng bệnh dữ. Nhưng hắn sai, đương tranh tài phút thứ 34 lúc, Oscar phía trước trận tiếp ứng bên trong lọt vào Casemiro quấy nhiễu lúc chuyền bóng xuất hiện sai. Lầm, Robertson hoàn thành cắt bóng sau trực tiếp đưa ra một cước chuyền xa. Lewandowski tại bên trong vòng phía trước lên nhảy tranh đỉnh bên trong lực áp Bahuakaya khoa đánh. Đầu đưa đỏ. Sané bên trong cắt vị trí chạy bộ ngực ngừng cầu về sau. Chelsea phòng tuyến chỉ gặp Mbappe cũng đồng thời hoàn thành bên trong rừng A. Lần này biến thành hai đại tiên phong ngẩng đầu lên đồng tiến đối bọn hắn phòng tuyến phát khởi uy. Hiếp tiến công, Sané thật cây hưu trước mặt đưa bóng thẳng nhét Chelsea tuyến hậu vệ sau lưng lỗ hổng khu vực. Mbappe nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong đoạt tại David Luiz để sảnh trước đưa bóng lội đi. David Luiz xúc cái không khí. Mbappe đơn đao, cắt vào vùng cấm địa sau Mbappe đối mặt bỏ cửa mà ra giết tới trước mặt không đến 3 mét vị trí. Có Total, hắn làm bộ đưa bóng đánh góc xa. Phảng phất lúc tại phục chế trước đây Sané dẫn bóng. Có toàn lập tức nghiêng trọng tâm ý muốn dập tắt lửa, nhưng Mbappe lại là giả thoáng một thương sau tiếp tục phía bên trái phía trước dẫn bóng đột tiến. Có toa còn muốn thu hồi trọng tâm thì đã trễ, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, Mbappe sau đó nhẹ nhàng linh hoạt đẩy bắn không môn đắc thủ. Đường bóng đá lăn nhập Chelsea cầu môn bên trong nháy mắt. Chelsea fan bóng đá có chút tuyệt vọng. Bọn hắn cho dù không có nhìn qua Liverpool cùng Arsenal toàn trường tranh tài, nhưng tranh tài tuyển tập cũng tuyệt đối nhìn. Liverpool cùng Arsenal đánh cho thật là ngươi đến ta hướng kinh thiên động địa. Mà Chelsea lại tại sân nhà đối mặt Liverpool gần như bị treo lên đánh. Chí ít tông nhìn thấy Liverpool có đầy đủ phát lực dấu hiệu. Bọn hắn giống như tuyệt đối tỉnh táo thích khách. Không dễ dàng xuất thủ, lượng kiếm tất uống máu. Mbappe vì Liverpool lại xuống một thành. Chelsea đang làm cái gì? Conte đội bóng tựa như là biết rõ phía trước có tường đồng vách sắt, lại vẫn cứ không tin tà muốn đi lên đụng chút nhìn hiệu quả. Kết quả đầu mình phá máu chảy. Liverpool rõ ràng chính là muốn bắt cơ hội đánh khoái công. Chelsea vẫn còn muốn mạnh mẽ đi phát lực, nhất là bọn hắn hay là không thể giải quyết trước trận tiến công không gian vấn đề. Tốt xấu cũng nếm thử chút tươi mới thủ đoạn đến uy hiếp một chút Liverpool cầu môn a. Tất cả mọi người có thể chán ghét Mourinho, nhưng không thể phủ nhận Mourinho là có khả năng nhất thích ứng hiện thực huấn luyện viên. Cho nên hắn sẽ không dễ như trở bàn tay để đội bóng bộc lộ ra phòng tuyến sau lưng không gian cho đối thủ, nhất là một cái am hiểu đánh khoái công, ưu thế tốc độ là có tiếng cường đại đối thủ. Bại bởi Arsenal về sau, Chelsea hiện tại lại muốn tại sân nhà bại bởi Liverpool sao? Như vậy bọn hắn cùng trước đó có cái gì khác biệt đâu? Chí ít Chelsea không có hỗn loạn cùng nội đấu trong lúc đó. Mourinho Chelsea tại Premiership thậm chí có thể cùng Liverpool tiến hành chiến đấu. Nhưng bây giờ Conte Chelsea lại ngay cả chiến đấu tư cách cùng bản sự đều không có. Bọn hắn lạc hậu nhìn không nhường chút nào người cảm thấy ngoài ý muốn. Conte ở đây bên cạnh lộ ra có chút kích động. Đại khái là yêu cầu đội bóng đề cao đối kháng tấn công tính. Phòng thủ cầu thủ có lẽ có thể làm được, nhưng tiến công cầu thủ đâu? Có thể trông cậy vào Oscar, Hazard, William bọn hắn những này nhỏ nhanh linh loại hình cầu thủ đối Casemiro, Benatia, Koulibaly tạo thành bao lớn xung kích đâu? Tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn, hắn có thể khẳng định Conte trước mắt còn không có hoàn toàn thích ứng, hoặc là nói nhận biết rõ ràng Premiership đến cùng là dạng gì thi đấu vòng tròn. Nhưng cũng đúng như tư đồ Vân Binh lúc trước đối Chelsea phán đoán như thế. Chelsea là có đầy đủ thời gian cùng không gian đi tiến hành nghĩ lại cùng điều chỉnh. Đây là ưu thế của bọn hắn. Một hai trận thất bại kỳ thật không có gì. Chỉ cần có thể ổn định nội bộ bất loạn. Bọn hắn tại mùa giải bất cứ lúc nào đều có cơ hội tiến hành điều chỉnh. Dù sao không cần đánh Euro chiến, mang ý nghĩa đa số thời điểm bọn hắn chỉ là một tuần một thi đấu tiết tấu. Hai cầu lạc hậu về sau, Chelsea phòng thủ bước đoạt tấn công tính bắt đầu tăng lên. Ngoại giới vẫn như cũ có thể nhìn ra Chelsea cố gắng. Thế nhưng hứa dùng sai phương thức. Đường Hazard tại phản đoạt bên trong đối Azpilicueta phạm lỗi mà nhiễm hoàng lúc. Mọi người sẽ thấy hắn cùng bên trên mùa giải hoàn toàn tương phản tinh thần chiến đấu. Cái này cũng có thể cho đủ chứng cứ hắn ở trên mùa giải cũng không tại Mourinho chấp giáo trong lúc. Đó đem hết toàn lực, Liverpool mấy lần tốt phản kích cơ hội đều chết yểu ở nửa đường. Nguyên nhân ngay tại ở Chelsea cầu thủ phạm lỗi. Hazard, Matic, Bahuakaya, Ivanovic ở trên nửa chàng kết thúc trước ngắn ngủi 12 phút bên trong. Chelsea có 4 tên cầu thủ bởi vì phạm lỗi mà bị thẻ vàng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, tư đồ Vân Binh quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Đường Conte nhìn thấy tư đồ Vân Binh nhìn về phía mình ánh mắt lúc. Hắn tựa hồ có thể đọc hiểu tư đồ Vân Binh ánh mắt bên trong ý vị. Còn nói không phải Mourinho thế thân. Không phòng được liền phạm lỗi. Phạm lỗi hiệu quả không tốt liền đề cao tấn công tính. Dùng thẻ vàng đến đổi không gian sinh tồn. Kéo dài hơi tàn. Conte nội tâm là uể oải còn có chút khuất nhục. Dù sao lúc trước tư đồ Vân Binh đối với hắn ngôn luận đã để chỗ hắn tại một cái phi thường bị động. Tình cảnh bên trong, nếu như trận đấu này tại sân nhà thất bại, như vậy hắn liền sẽ trở thành trò cười. Mặc kệ là khuất nhục vẫn là thống khổ, hắn đều đem yên lặng chịu đựng. Bất luận cái gì trong lời nói đánh trả cũng không bằng đem Chelsea điều giáo cường đại. Lấy được ưu dị thành tích tới hữu hiệu, giữa trận nghỉ ngơi tư đồ Vân Binh cũng không cần tiến hành điều chỉnh. Lấy bất biến ứng vạn biến. Conte hôm nay đã xem như tự loạn trận cước, liền nhìn xem nửa chàng hắn là có thể dừng cương trước bờ vực vẫn là vò đã mẻ không sợ sứt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.